Fanfiction, Sử nữ Iama Boss, chương 6, buổi tiệc của các đấng thống trị 1. Góc truyện audio.com. Chàng trai ấy lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, mới đây mà đã 2 năm rồi sao, ngày mà Thiên Ít tham gia vào đại bang Homeless để nhận danh chức chùm trường Black Star và cũng là ngày anh mất cô ấy, người mà anh yêu thương nhớ thôi. Tưởng về 2 năm trước của Thiên Ít với hai người không quen không biết khác cùng đi vào một tòa lâu đài đồ sộ dưới đất, mở cửa ra ba nam thần bước vào, cung kính quỳ gối trước một người đang ngồi trên chiếc ghế vàng, cả ba đồng thanh. Xà Phu đại nhân, cho gọi bọn tôi à? Người con trai tên Xà Phu vẩy tay cho cả ba đứng lên, hắn cất giọng khàn khàn nói. Các ngươi đã vượt qua ba vòng thi tử thần và ta cho gọi các ngươi đến để ban đặc ân. Xà Phu nâng ly rượu vang lên, rồi hắn bỏ nó xuống lấy ngón tay nghịch ngợm rượu bên trong, đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, hắn ta cất tiếng. Hãy chia thành các chùm, rồi cai quản trường Black Star. Tạ ơn đại nhân, cả ba người nhận đặc ân của kẻ thống lĩnh đại bang Homeless, rồi họ quay lưng bỏ đi. Thiên Ít, ta có chuyện muốn nói với ngươi, lại đây. Xà Phu ma mị níu kéo anh lại, nói. Thiên Ít quay lại tiến tới như một con robot nghe chủ nhân của mình ban lệnh. Xà Phu nhếch mép đưa bàn tay lên nâng chiếc cằm thanh tú của Thiên Ít, kéo mặt Thiên Ít lại, hắn phả hơi thở của mình ra thật kinh tởm, hắn nói bằng chất giọng nham hiểm pha chút khiêu khích. Bạn gái ngươi, ngon, lắm, ta thích cảm giác khi ở cùng nó, ngươi có giống ta không? Khả Ngân ư, đó là bạn gái mới của anh khoảng 3 tháng rồi, hai người đã có tình cảm với nhau từ rất lâu giờ mới thổ lộ. Thiên Ít yêu Khả Ngân nhiều lắm, lúc nào người ta cũng nhìn thấy anh cười đùa với Khả Ngân, nét mặt rất ấm áp. Nhưng từ khi nghe nói đại bang Homeless có người thống lĩnh mới thì Khả Ngân đã ít nói chuyện hơn với anh và dạo gần đây, cô đột nhiên biến mất. Xà Phu nói vậy là có ý gì? Thiên Ít mặt đanh lại tỏa ra sát khí nói. Ngài đang nói Khả Ngân ư, cô ấy đã mất tích vài tuần trước, sao bây giờ lại có thể ở cùng ngài được chứ? Thiên Ít vẻ mặt đầy sự nghi ngờ. Không tin, Xà Phu nhướng mày lên, vỗ tay vài cái ra hiệu cho bọn thuộc hạ. Không lâu sau, bọn thuộc hạ của Xà Phu kéo lê một đứa con gái ra một cách hết sức độc ác. Ôi trời ơi, cảnh tượng tàn bạo gì thế này, trên người cô ta chi chít vết bầm cắn và hôn, đầu tóc rối bời, áo quần rách dưới đến nỗi có thể nghĩ rằng cô ta không mặc một cái gì trên người. Và hình như cô ta đã tự vẫn. Khả Ngân, Thiên Ít la lên hòa trộn một ít đau đớn, anh chạy lại đỡ người con gái đang bị bọn thuộc hạ ác độc ném xuống. Ánh mắt anh tràn đầy thù hận nhìn Xà Phu, ngài đã làm gì Khả Ngân, ngươi nhìn mà không biết sao, có lẽ cô ta đã mang dòng máu của ta trong người một tuần rồi. Chả trách được cô ta vì trong một tuần, ngày nào mà Khả Ngân không phục vụ ta nhỉ. Xà Phu đến lấy tay nâng cằm cô gái đáng thương, trước mặt Thiên Ít, mặt hắn vẫn lạnh tanh. Bỗng Xà Phu thả mặt Khả Ngân ra rồi đạp cô một cái thật mạnh. Mang thứ dơ bẩn này đi đi, ta chán ả rồi. Tại sao? Thiên Ít mắt đã ngấn lệ nhìn Xà Phu. Xà Phu thích thú quay lại nhìn anh, mong đợi câu nói. Ngài lại đối xử với tôi như vậy. Chỉ có đợi câu nói này, Xà Phu tiến tới, nhếch môi cười, hắn đặt cho Thiên Ít một nụ hôn lên môi, lưỡi hắn không ngừng quậy phá bên trong rất chuyên nghiệp, mặc cho Thiên Ít người cứng đờ ra. Hắn thả Thiên Ít ra, liếm môi thích thú, hương vị không đến nổi nào. Góc truyện audio.com. Tại vì ta thích ngươi, ngươi chỉ được là của riêng ta, không ai có quyền được đụng vào đầu của ta. Nếu ngươi yêu người khác ngoài ta thì, kết cục sẽ như ả kia, ngươi hiểu chứ? Thiên Ít cúi gầm mặt, xin lỗi Khả Ngân, tại vì anh mà em bị như thế, mà anh lại không đủ can đảm để trả thù cho em hận anh lắm đúng không? Nhưng xin hãy đợi anh dám cá rằng sẽ trả thù được cho em chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Tôi về cáo từ, Thiên Ít mặt lạnh đi ra ngoài. Từ đó kẻ thù lớn nhất của anh là Xà Phu, anh không còn ấm áp như trước nữa, trái tim anh đang bị khối băng giá lạnh giam cầm. Xà Phu nhìn theo bóng Thiên Ít, môi vẽ lên một đường cong quyến rũ. Cho Black giới thiệu về Xà Phu chút xíu nha. Xà Phu có họ là Vương, hắn ta đẹp trai quyến rũ với một nụ cười nham hiểm. Người hắn thích là Thiên Ít, anh ta mang cho hắn cảm giác thú vị, đặc biệt. Thiên Ít như một món đồ chơi của Xà Phu ngay từ khi mới lần đầu gặp. Người ta thường làm cho người mình thích vui nhưng Xà Phu thì ngược lại, hắn muốn làm anh căm hận rồi muốn giết hắn, muốn Thiên Ít khóc thì hắn mới thỏa mãn. Hắn có dòng máu của quỷ trong người, tàn bạo hơn sư tử gấp bội, sức mạnh của Xà Phu còn là một tiềm ẩn đối với nhiều người nhưng không cần phải nói họ cũng biết vì anh là bang chủ của đại bang Homeless nổi tiếng thế giới mà. Từ khi lên ngôi, Xà Phu đã thiết lập một bảng truy nã, ai có tên trong đó thì sẽ suốt đời sống không bằng chết. Nam thì mỗi ngày phải chịu từng hình phạt khắc nghiệt nhất, mà quỷ cũng phải sợ, ma cũng phải hờn, muốn chết ư, Xà Phu sẽ cho cả dòng họ hắn chịu hình phạt thay, từng người một. Nữ thì đem cho bọn đàn em xơi tái, không chỉ một ngày, xơi lúc nào cũng được, thời gian không có giới hạn, hình phạt nếu người đó tự tử là con gái bất kể từ già đến trẻ nếu có quan hệ với người mang tội thì đều bị đem đi thay thế. Nước mắt ngươi chính là lẽ sống của ta Thiên Yết à. Trở về với thực tại Thiên Yết thở hồng hộc, anh lại mơ về giấc mơ đó sao? Nó cứ ám ảnh Thiên Yết suốt 2 năm dài đằng đằng. Tinh tinh tinh, có tin nhắn à? Thiên Yết lười nhác mở điện thoại để đọc tin nhắn. Để kỷ niệm ngày Vương Xà Phu đại nhân lên ngôi thì tối nay xin mạn phép mời tất cả các chùm đến tham gia bữa tiệc và cùng tình nhân của mình tới tại địa chỉ XYZ, nếu không tham gia thì ngày mai sẽ có tên trong danh sách truy nã. Hắn chắc chắn là đang ám chỉ tới Thiên Yết, hắn biết rõ là anh sẽ không đi nên mới ra trò hăm dọa tiện nhân đó. Người tình ư, hắn đùa với Thiên Yết à, muốn giết thêm một người mà anh yêu thương nữa sao? Thiên Yết đang đăm chiêu thì nhỏ Hạ Linh xuất hiện. Anh Thiên Yết ơi, em thấy anh trai em có tin nhắn thì biết là ngày hôm nay có tiệc, anh có ai chưa? Cho đi với danh nghĩa là tình nhân của anh nha. Hạ Linh giở ra bộ mặt đáng yêu giả tạo cầu xin. Im lặng một hồi lâu, Thiên Yết nhìn đâu đó bâng quơ nói một câu tụt mùn. Không hối hận, chắc chắn rồi, vậy anh Thiên Yết đồng ý cho em đi à? Hạ Linh khẳng định rồi vui mừng, mắt lóe sáng giả bộ ngây thơ, ngoan hiền. Vậy chuẩn bị đi, Thiên Yết nói, mắt tiếp tục nhìn sang chỗ khác. Hạ Linh dạ một tiếng, nhỏ nhảy chân sáo đi chuẩn bị. Lần này, nhỏ phải gây ấn tượng cho Thiên Yết càng nhiều càng tốt mới được. Sao nhanh thế nhỉ, mới đây mà tới ngày kỷ niệm Xà Phu đại nhân lên ngôi rồi. Góc truyện audio.com, tối nay, bữa tiệc sẽ bắt đầu, còn phải mang theo tình nhân nữa chứ. Tình nhân à, Thiên Bình suy nghĩ tới đây thì đỏ mặt, sau đó anh lại cười nham hiểm, xử nữ à, đã tới lúc em trả ơn cho tôi rồi. Thiên Bình liền đi ra khỏi lớp học mặc cho giáo viên đang giảng bài, anh chạy ngay đến lớp của xử nữ. Dầm, cho tôi gặp fan xử nữ. Thiên Bình đến kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Kim Ngưu cự giải rồi mà còn thêm Thiên Bình nữa. Mày đã cho bọn họ uống bùa mê thuốc lú gì hả xử nữ? Đấy chính là suy nghĩ của Tú hiện giờ. Cái quái gì vậy tên biến thái? Anh kéo tôi ra đây làm gì? Xử nữ tức giận giật tay mình ra khỏi tay Thiên Bình, la lớn. Tôi muốn em trả ơn cho tôi như lời em đã hứa. Thiên Bình quay lại, nhếch mép nói. Được, anh cứ nói. Xử nữ là người rất giữ lời. Tối nay, đi tham gia tiệc với tôi, chút nữa gặp tôi ở trước cổng trường, nhớ đó. Thiên Bình nói xong, không quên hôn má xử nữ một cái để đánh dấu chủ quyền. Theo phản ứng tự nhiên, xử nữ đánh anh quen rồi nên đã né được. Thiên Bình quay đi, vẫy tay tạm biệt xử nữ. Ý cô ấy đã đồng ý rồi. Nhớ ủng hộ nhé Mina cách chương.